Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 176. Chương 176. Trên nước phòng ăn. Cổng, chuẩn xác mà nói là tiếp đãi sảnh. Sở Phàm, Tiểu Tiêu mấy người đều ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Đi nhà vệ sinh, siêu thị mua đồ, đây chẳng qua là cái cớ mà thôi. Khục, chúng ta dạng này có phải hay không không thích hợp? Tiểu Tiêu hỏi. Sở Phàm vội vàng a lắc đầu, nói, ta cảm thấy rất hợp đi. Kia tiếng ca ta là thật chịu không được. Người ta đi âm là đi để cho người ta muốn cười. Mà Lưu Đông đi âm là đi để cho người ta muốn khóc. Đồng thời, còn sẽ sinh ra muốn giết người xúc động. Vạn nhất nhịn không được, phát sinh án mạng làm sao xử lý? Bọn hắn đi ra ngoài là đúng, là vì Lưu Đông thật sao? Không bao lâu, Trương Nam cũng ra. Cái gì? Ngươi hỏi nàng có phải hay không bị cảm động? Cảm động em gái ngươi nha. Lưu Đông kia tiếng ca có thể đem kẻ điếc cho hát khỏi hẳn lạc. Ta gánh không được. Các ngươi đi vào đỉnh một hồi được không? Trương Nam nước mắt lượn quanh nói. Đám người, ngoặc kép, không được, chúng ta đến đi vào ngăn lại hắn. Đúng, chúng ta đi. Một đoàn người đi vào trong bao xương. Giờ phút này Lưu Đông cầm microphone, vảnh lên tay hoa, cười tâu tuét cái cằm. Hát nói, trên đường đi có ngươi, khổ một chút cũng nguyện ý. Ta mẹ nó, có thể hay không đừng vũ nhục ta bạn học ca ca. Ba người liếc nhau, sau đó xông đi lên đem microphone đoạt lại. Hở, các ngươi làm gì a? Lưu Đông ngạc nhiên hỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi lại chạm thử microphone, ta thề sẽ chặt tay của ngươi, sau đó đem ngươi thành miếng thịt, lấy thêm cho chó ăn. Sở Phàm ba người nghiêm túc nói. Lưu Đông, ngoặc kép, ta ca hát liền khó nghe như vậy? Lưu Đông chưa từ bỏ ý định hỏi. Đám người cùng nhau gật đầu. Rõ. Sở Phàm đi tới, vỗ vỗ Lưu Đông đầu vai, dùng câu bao nhiêu năm trước lưu hành lời mà nói. Người ta ca hát đòi tiền, người ca hát là thật muốn mạng. Nói như vậy ngươi nghe hiểu được sao? Nói hết lời, hống liên tục mang khuyên cũng có uy hiếp. Lưu Đông rốt cục từ bỏ tìm về ống nói ý nghĩ. Sau đó thời gian bên trong, rốt cục khôi phục bình thường. Ngươi hát hai bài, ta hát mấy thủ, không dám nói nhiều khó nghe. Tối thiểu tại điều Lưu Đông buồn bực ngồi ở trên ghế salon. Một mặt u oán nhìn xem đám người, trong lòng âm thầm thề nhất định phải luyện tốt ca hát. Từ KTV ra, cả đám uống đều không khác mấy. Kia xốc xếch bộ pháp, đều nhanh bắt kịp Lăng Ba Vi bộ. Đương nhiên, Sở Phàm không ở tại bên trong. Đừng nói uống cái mấy chục chai bia, coi như trên trăm bình cũng sẽ không say. Không thú vị a. Sở Phàm ở trong lòng cảm thán, uống rượu lại không say, kia uống rượu liền không có sức lực a. Bây giờ đi đâu? Xiên nướng, tiếp tục uống, đây là đề nghị của Lưu Đông, nhưng mấy người còn lại uống đều không ít, đã không ai nguyện ý uống, các nữ nhân cũng không muốn để bọn hắn tiếp tục uống. Được thôi, vậy liền đi tản bộ. Hóng hóng gió, giải giải rượu. Ban đêm khẳng định là không quay về, ngay cả gian phòng đều đã đặt xong. Từ KTV ra, một đoàn người không có đón xe, chuẩn bị đi bộ đi đến dự định tốt nhà khách. Đi, đi tiểu đi, bốn người xếp thành một hàng, móc ra liền bắt đầu thử. Có lần trước giáo huấn, Lưu Đông bọn người là không dám cùng Sở Phàm so với ai khác thử xa. Hoàn toàn thuộc về tìm tay và. Rất nhanh, một đoàn người đi đến khách sạn, Sở Phàm cùng Lưu Đông tại tầng 2, mà Tiểu Tiêu cùng Cường Tử phân biệt tại lầu 3 cùng tầng 4. Tốt, ngày mai gặp, đám người cáo đừng, đi vào riêng phần mình gian phòng, vừa quét thẻ tiến đến, Tần Lạc Lạc liền không kịp chờ đợi lao đến. Nàng nói, ta muốn ngươi. Sở Phàm trực tiếp bình nằm xuống. nàng và Tần Lạc Lạc đều là ngồi lên đến, chính mình động tiết tấu. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được Tần Lạc Lạc thiên phú tuyệt chiêu. Ngô, còn là rất không tệ. Đại khái hơn một giờ về sau, tình hình chiến đấu hạ màn kết thúc. Sau đó, đi ngủ thôi, không phải còn có thể làm gì đi. Ngày kế tiếp, Sở Phàm ngủ đến 9 giờ hơn mới tỉnh, mà mấy người còn lại đều là giữa trưa đầu mới tỉnh lại. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều cảm giác trong dạ dày rất chua, đầu cũng rất căng đau, rõ ràng là uống nhiều quá triệu chứng. Nhìn xem Sở Phàm lang thôn hổ yết ăn cơm, mấy người đều là các loại hâm mộ. Bọn hắn cũng đói a, nhưng lại cái gì đều ăn không trôi, uống ngực đô nước đến phun ra. Ngươi trong dạ dày không có chút nào khó chịu? Lưu Đông nhịn không được hỏi. Sở Phàm cười nói, khó chịu a, vậy ngươi còn có thể ăn hết? Lưu Đông ngạc nhiên nói. Sở Phàm ăn một đũa đồ ăn, sau đó nói, ta dạ dày là đói khó chịu. Đám người ngoặc kép. Buổi chiều, mọi người ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Tần Lạc Lạc cũng trở về đi tiếp tục nằm. Đêm qua nàng cũng không uống ít, mà Sở Phàm lái xe đi ra. Hắn vốn muốn đi tìm Jessica, nhưng trên nửa đường bị Trần Nhược Thủy cho tiệt hồ. Đến phân tiền á, Trần Nhược Thủy ở trong điện thoại là nói như vậy. Chia tiền, chẳng lẽ lại bán chạy sao? Sở Phàm quay đầu, hướng Trần Nhược Thủy văn phòng chạy tới. Trong văn phòng, Sở Phàm cúi đầu nhìn xem Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi. Hắn không phải đã nói chia tiền sao? Vì cái gì ta vừa mới tiến đến, các ngươi liền như lang như hổ đem ta ép đến, đi lên liền đào ta quần đâu? Tê, Sở Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó đè xuống Trần Nhược Thủy đầu. Kết thúc, Trần Nhược Thủy yết hầu phun trào. Thu thập hiến trường về sau, Trần Nhược Thủy lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, nói, bên trong có 15 vạn, là ngươi lần này chia nha. 15 vạn sao? Được thôi, vậy ta liền nhận. Sở Phàm dứt khoát cầm lấy thẻ ngân hàng liền bỏ vào túi tiền. Ban đêm chúng ta đi ngồi thuyền đi. Trần Nhược Thủy cười hỏi. Ngồi thuyền? Trần Nhược Thủy nói, hẳn là một nhà trên nước phòng ăn. Thuyền là cổ đại loại kia phong cách. Thân thuyền đã trải qua cải tạo, càng thêm rắn chắc, kiên cố cùng bình ổn. Sở Phàm thật đúng là không có đi qua. Hắn vừa cười vừa nói, tốt, ban đêm đi nhìn thử một chút. Ban đêm, Trần Nhược Thủy sau khi tan việc, ba người cùng một chỗ lái xe tới đến ngoại ô. Nơi này đã là thành phố khu vực biên giới, mà nhà kia trên nước phòng ăn ngay ở chỗ này. Đừng nhìn địa phương lệch, nhưng sinh ý là thật tốt. Một chiếc thuyền liền là một cái gian phòng. Ở chỗ này hết thảy có 12 con thuyền, cũng chính là 12 cái phòng, đồng thời đều dừng sát ở cố định vị trí. Trần Nhược Thủy nói, những thuyền này vị trí cũng không phải tùy tiện ngừng, bên trong thế nhưng là có giảng cứu, đồng thời mỗi căn phòng nhỏ đều có thấp nhất tiêu phí. Thấp nhất 1.288, tối cao kia liền không có thượng tuyến. Dù sao một bàn đồ ăn ăn vạn 8.000 rất phổ biến. Ngồi thuyền vận tải đi vào trong đó một chiếc thuyền trước. Sở Phàm ba người đạp vào chiếc thuyền này, gọi món ăn, không tồn tại, phòng ăn sẽ dựa theo nhân số an bài cho ngươi đồ ăn. Nhưng nếu như ngươi nhân số không đủ, vậy cũng sẽ dựa theo 1.288 đồ ăn. Dù sao cũng là có thấp nhất tiêu phí mà. Hoàn cảnh cũng không tệ. Sở Phàm gật đầu hài lòng nói. Trần Nhược Thủy cười nói, đó là đương nhiên, chủ yếu liền là ăn cái hoàn cảnh. Huống hồ, đây là đơn mặt kính nha. Ngoặc kép, PS, kéo một ngày bụng, cả người đều sắp tàn phế rồi. Tầm 10 lần a, hiện tại xoa một chút đều đau không được, đều mẹ nó đổ máu. Đồng thời toàn thân bất lực, gõ chữ càng là không có một chút trạng thái, cưỡng ép tiếp tục viết cũng là nước.